Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, bắt trùng cộng 10086, dụ cảnh hành cũng không phải không có lãng mạn tình hoài. Chỉ là tuổi tiệm trường, đối lãng mạn cùng tình yêu lý giải cùng thê tử không giống nhau, Tây Chân siêu cấp cảm động. Ôm hắn mềm mại nói mấy lần, lão công thật tốt. Bẹp hôn một cái nam nhân mặt nghiêng, cùng hắn đối diện vài giây, thẹn thùng vùi vào trong lòng ngực hắn, dụ cảnh hành nhéo nhéo nàng sau cổ trấn an, nếu các bằng hữu đều ở, xuất phát từ lễ tiết, dụ cảnh hành đương nhiên sẽ tự mình xuống bếp làm bữa sáng, Lý Viện Viện lại là một hồi cầu vồng thí. Không phải không nghĩ khống chế, nhưng chính là đối mặt phấn lâu như vậy nam thần. Thân là fan điện ảnh quả thực mỗi một giây đều bị tô tạc, Tây Chân một bên nghe. Một bên hơi hơi hoảng chân uống băng sữa bò, phát ngốc. Đánh nãi cách, tiếp tục phát ngốc, sữa bò ly bị lão nam nhân trừ đi, bởi vì người quá nhiều. Hắn không rảnh chiếu cố tiểu hai tử. Kết quả nàng đổ băng sữa bò liền ôm ủng ục uống, dụ cảnh hành ăn mặc tạp dề. Cho các nàng bưng lên mới ra lò pizza. Bất quá mọi người đều đợi một đoạn thời gian, nồng đậm phô mai hương hỗn cà chua chua ngọt hương vị. Lệnh người ngón trỏ đại động, bất quá cái này pizza không có ớt xanh hoặc là hành tây. Bởi vì Tây Chân siêu cấp không thích, Chân Bảo có siêu nhiều nguyên liệu nấu ăn đều không thích. Nhưng giống nhau thời điểm dụ cảnh hành đều không cho phép nàng kén ăn. Cho nàng nấu ăn cũng sẽ thỏa đáng khống chế ngọt độ, nàng như là một cái vại mật. Cả người đại bộ phận đều là có vị ngọt, cái này không ăn cái kia không thích. Chỉ do là bị chiều hư, khi còn nhỏ trưởng bối sủng quá mức nhưng sau lại. Dụ cảnh hành liền có thể lý giải trưởng bối tâm tình. Xem nàng vừa ăn biên gục xuống mặt, quá chán ghét thậm chí sẽ nhịn không được buồn nôn, ngoan ngoãn hướng trong miệng tác, nước mắt lưng tròng cũng quá ủy khuất tâm đều đau đến muốn mệnh. Như thế nào bỏ được miễn cưỡng nàng, hắn cấp Tây Chân cắt một tiểu khối pizza. Đổ điểm nước trái cây. Nhìn nàng ăn, Lý Viện Viện kích động nói. Chân Bảo trả lại cho chúng ta thả ngài kia chương gió đêm album. Mỗi một bài hát đều rất êm tai. Tốt nhất nghe vẫn là cô phụ. Vô luận như thế nào đều nghe không nề a. Đáng tiếc album không xuất bản nữa. Bằng không ta nhất định mua nó 10 chương 20 chương. Đưa cho bạn bè thân thích, dụ cảnh hành nghe nàng nói xong, đối Tề Chân nói, người đi tầng hầm ngầm, đem album mang cho người bằng hữu đi, Tề Chân nâng lên mắt thấy hắn. Lý Viện Viện cũng vội vàng nói, không cần, ta như thế nào có thể thu đâu, này chương album ở bên ngoài bị xào ra giá trên trời. Ra 6 vị số nguyện ý mua fan trung thành cũng có khối người. Phỏng chừng quá mấy năm còn sẽ càng sang quý, dụ cảnh hành nhẹ nhàng lắc đầu. Nhàn nhạt nói, không quan hệ, Tề Chân cũng minh bạch, sao đến giá trên trời đồ vật, bị người coi là dụ ảnh đế ngày xưa mạ vàng 5 tháng 1 chương album. Đối với hắn mà nói chỉ là chuyện quá khứ, nàng buông nĩa. Chạy xuống đi đem album bỏ vào tiểu mua sắm mang. Yên lặng đưa cho Lý Viện Viện quả thực cảm động đến tột đỉnh. Nhịn không được hốc mắt đều đỏ chính là vui vẻ, nàng cảm thấy Tề Chân hảo hạnh phúc. Nhưng chính mình cũng hảo hạnh phúc nha, có như vậy đáng yêu bạn cùng phòng. Cùng tốt nhất nam thần, tiễn đi kinh tử cùng Lý Viện Viện. Hắn cùng Trần Ngao ở dưới lầu ảnh ánh thất thảo luận điện ảnh sự. Thịnh Quang cũng sẽ là điện ảnh đầu tư công ty. Dụ cảnh hành trừ bỏ diễn viên chính ở ngoài càng là xuất phẩm người, Tề Chân một người nhàm chán. Chạy tới phòng bếp cắt chút trái cây, đoàn đi xuống đưa cho bọn họ, nàng đẩy ra ảnh ánh thất dày nặng đại môn. Liền nghe thấy bên trong nói chuyện với nhau thanh, tựa hồ là về hạ bộ điện ảnh đầu tư sự. Trần Ngao kiệt lực kích động muốn thuyết phục dụ cảnh hành. Hắn một người thanh âm thực vang. Tề Chân nghe được phim kinh dị, linh tinh chữ, dụ cảnh hành chỉ là nhàn nhạt nói. Tạm thời như vậy, Trần Ngao thực thất vọng, nhưng hắn biết dụ cảnh hành không phải công và tư chẳng phân biệt người, đối bằng hữu sẽ võng khai. một mặt, nhưng cũng chỉ là ở tương đồng cạnh tranh dưới tình huống. Nhưng chính mình hiện tại tính toán không phù hợp quốc nội giá thị trường. Nói lại nhiều cũng tác dụng không lớn, hắn quay đầu. Thấy Dụ Cảnh Hành tiểu thê tử, bưng ngọt bạch sứ mâm đứng ở ngoài cửa mặt, đối hắn mỉm cười một chút, nàng có một trương hoa hoa mặt. Nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, ánh mắt đầu tiên cho người ta mềm mại lại nũng nịu cảm giác, nhưng cái này nữ hài tử trên người cũng có một loại nói không rõ khí chất, kỳ thật là một loại thanh tỉnh mà tự nhiên cảm giác. Tề Chân ăn mặc dép lê đi vào tới, đem mâm đặt ở trên bàn trà, đối Dụ Cảnh Hành chớp chớp mắt. Dụ Cảnh Hành mang nhẫn cưới tay nhéo báo cáo, ngước mắt xem nàng, mơ hồ cũng mang theo điểm hơi hơi cười, cúi đầu tiếp tục phiên giấy, lấy phái khắc bút phòng mấy chỗ, bọn họ đều không có nói chuyện. Tề Chân đi ra ngoài mang lên môn, Trần Ngao Mạc Danh liền có điểm toan. Hắn cảm thấy ở Dụ Cảnh Hành ra sắp ở không nổi nữa, ảnh hậu thư nhan cho hắn đã phát giọng nói. Nói chữ tự, nông tính tính nông bao lâu không về nhà. À, sáng nay ban đêm 8 giờ phía trước, nông phạt trở về, liền cho ta từ lỗ chó chui vào tới. Nghe hiểu không có. Trần Ngao tức giận đến mặt đều tái rồi, hắn chợt đầy mặt hung hãn. Run rẩy tay bão nổi nói, ta sai rồi lão bà, cầu xin ngươi tha thứ ta đi. Chờ bọn họ kết thúc nói chuyện, đã sắp chạng vạng, Dụ Cảnh Hành liên hệ chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra cho bọn hắn chụp ảnh cưới, hắn liên hệ hai cái. Một cái chụp Âu thức áo cưới ngạnh chiếu, một cái khác là năm đó cười hỏi thương sinh từ trước phó đạo diễn chi nhất. Bởi vì thân thể quan hệ, đã lui cư nhị tuyến tào đạo. Tề Chân phủng mặt nói. Thật sự hảo sao, cảm giác chụp cái ảnh cưới thật lớn trận thế. Dụ Cảnh Hành cùng nàng giảng đạo lý, muốn chụp liền nghiêm túc làm, không thể có lệ, làm chuyện gì đều là giống nhau. Tề Chân xem hắn rất tò mò, cho nên ngài tuổi trẻ thời điểm đua xe nhiễm tóc bạc, hút thuốc uống rượu quần ẩu. Cũng là cái này tâm thái sao? Dụ Cảnh Hành, ngoặc kép, ngày hôm sau Tề Chân có sớm khóa. Dụ Cảnh Hành đưa nàng lên lớp xong sau, làm tôn tỷ tiếp nàng về nhà, bởi vì thời gian tương đối khẩn trương. Cho nên chỉ có thể chụp trong nhà hạng mục, bên ngoài nói lấy Dụ Cảnh Hành thân phận, ở Hải Thành không quá được không, có lẽ tuần trăng mật lữ hành thời điểm còn có cơ hội. Nhưng tiểu cô nương nghiêm túc cự tuyệt mang người quay phim cùng nhau hưởng tuần trăng mật. Dụ Cảnh Hành cũng không hy vọng có người chụp đến thê tử chính mặt. Càng không muốn có người quấy rầy đến nàng sinh hoạt nếu có thể. Bao gồm tiểu cô nương mọi người trong nhà ở bên trong. Đều không hy vọng nàng bị Dụ Cảnh Hành fan điện ảnh hoặc là paparazzi chụp đến mặt. Này đối với một cái còn ở đọc sách bình thường nữ hài tới nói. Này không thể nghi ngờ là một loại quấy nhiễu, nàng còn quá nhỏ. Mà vô luận đến cái nào tuổi, ở Dụ Cảnh Hành xem ra Tề Chân luôn là cái tiểu hài tử. Dụ Cảnh Hành thỉnh nước Pháp thiết kế sư định. Chế, thuần thủ công thêu thùa nạm chế áo cưới còn không có làm tốt. Hơn nữa yêu cầu tiểu cô nương thời gian phối hợp cắt may lượng thân. Cho nên hiện tại chụp ảnh dùng chính là mặt khác mua, tuy rằng cũng giống nhau sang quý điển nhã. Nhưng thuộc về phi tư nhân định chế loại hình, Dụ Cảnh Hành cảm thấy ủy khuất tiểu cô nương. Nhưng nàng thật sự cũng không có bị ủy khuất đến, này bộ áo cưới cũng quá đẹp đi. Xoay vòng vòng áo cưới váy đạm đến gần như thuần trắng. Bởi vì tuyết trắng màu da phụ trợ, đích xác nhìn ra được mang điểm anh sắc. Lolita kiểu dáng làn váy, là xù xù nửa người váy lụa, Âu thức ren đầu xa phức tạp mà tinh xảo, nàng đen nhánh tóc đẹp bàn khởi. Toái xử lý ở tuyết trắng cổ, đen nhánh phát gian đeo Âu căn xa khâu vá được khảm minh nhuận chân châu hoa anh đào. Đầu xa thượng chuế điểm điểm như tinh phấn toàn, gắn vào trên mặt khi có vẻ mộng ảo mông lung. Thậm chí có tinh tế thêu thùa đóa hoa điểm xuyết trong đó. Tề Chân ăn mặc tiểu váy. Nhắc tới làn váy chuyển một vòng, hai chân giao điệp lót chân, mờ u bàn tay ở sau người, ý cười doanh mềm, đẹp hay không đẹp nha. Này bộ áo cưới là Dụ Cảnh Hành vì nàng tuyển, vừa lúc là hắn trong tưởng tượng bộ dáng, ăn mặc áo cưới tiểu tân nương ôm lấy trượng phu vai. Nỗ lực lót chân cùng hắn chậm rãi hôn môi, mà Dụ Cảnh Hành mang nhẫn cưới bàn tay to chậm rãi mơn. Trớn xù xù đầu xa, tân hôn vợ chồng cầm lòng không đậu xa vào trong đó. Triền miên mà nhiệt liệt, người quay phim tàng nghiễm là trung niên nam sĩ. Cấp rất nhiều siêu mẫu chụp quá thương nghiệp ngạnh chiếu. Cũng là Dụ Cảnh Hành nhiều năm bằng hữu cập hợp tác đồng bọn, nhưng so với phía trước vài vị. Tàng nghiễm nói rất ít, trừ bỏ ngậm điếu thuốc xem camera ở ngoài. Không quá có khác động tĩnh, cho nên thấy Dụ Cảnh Hành ôm thê tử hôn môi. Cũng chỉ là mặt vô biểu tình sửa sang lại một bộ camera thiết bị, Tề Chân đã sắp không quen biết. Bằng hữu cái này từ, nàng nghiêm trọng hoài nghi Dụ Cảnh Hành là giao tế hoa chuyển thế. Bằng hữu thật sự có thể biến thiên hạ, rõ ràng là sơ đạm ôn nhã cũng không nhiệt tình người. Nhưng không biết vì cái gì hắn ở giao tế phương diện lại rất có thủ đoạn, này bộ váy lượng điểm liền. Ở áo cưới váy ngắn thượng, nhưng tương đối mà nói, đối với nữ tính dáng người yêu cầu cũng rất cao, không thể quá thon gầy. Bằng không không có đẫy đà thiếu nữ cảm, đồng thời ngực không thể quá lớn, cẳng chân cần thiết lại tế lại thẳng. Sấn ra thanh xuân thiếu nữ nhẹ nhàng hoạt bát, Tề Chân quả thực là vì này bộ áo cưới mà sinh, Dụ Cảnh Hành tạo hình liền đơn giản nhiều, phục cổ màu đen lễ phục, vai rộng eo thon, đừng một đóa hoa hồng đỏ, bên trong là sang quý tuyết trắng áo sơ mi, hắn như là trước thế kỷ yêu nhã thân sĩ. Khí chất bình đạm mà sốc phác, Dụ Cảnh Hành là cực phú màn ảnh cảm người. Tùy tiện một chương chụp hình đều có điện ảnh màn ảnh thâm thúy khuynh hướng cảm xúc, nhưng đương quốc tế ảnh đến nắm một con loli thời điểm, nam thần liền hạ phá mơ siêu, bởi vì Tề Chân chính là một vòng tròn ngoại tiểu cô nương. Nàng cũng không như vậy hiểu như thế nào nắm chắc màn ảnh. May mắn bên ngoài điều kiện thực thêm phân, ít nhất ở tàng nghiễm xem ra. Nàng tiến giới giải trí đương cái nữ đoàn idol không thành vấn đề, nhiều ít trạch nam thích cái này. Loại hình thanh thuần tiểu nữ sinh, nhưng Dụ Cảnh Hành không có khả năng bỏ được. Đại thúc ngậm thuốc lá, đối Tề Chân nói, tiểu cô nương, không cần khẩn trương, ngươi là cùng ngươi lão công ở chụp ảnh, không phải cùng quốc tế ảnh đế bước trên thảm đỏ. Dụ Cảnh Hành vén lên nàng đầu xa, hôn môi nàng khóe môi. Dẫn tới nàng chậm rãi mở to hai mắt, tò mò nhìn hắn, trượng phu chậm rãi dẫn đường tiểu thê tử. Nhìn lão công, không cần quan tâm màn ảnh, Dụ Cảnh Hành đôi mắt là thâm cây cọ. So với Tề Chân hắc bạch phân minh đôi mắt, nhìn qua càng xa cách lãnh đạm mơ siêu nhưng mang theo ý cười thời điểm. Lại cực kỳ lệnh người xa vào, một tổ ảnh chụp chụp hào. Hiệu quả tốt đẹp kinh diễm mơ siêu ở hoa viên màu trắng bàn đu dây ghế. Tiểu cô nương phùng hoa ngồi ở Dụ Cảnh Hành trong lòng ngực. Đầu xa dưới ánh mặt trời chán ra nhỏ vụn đạm phấn. Bên môi má lúm đồng tiền mơ hồ có thể thấy được. Ánh mặt trời chiếu vào bọn họ trên người. Lông mi phiếm kim mơ siêu nàng nghiêng đầu nhìn Dụ Cảnh Hành. Trong lòng ngực ôm con thỏ bảo bảo. Mang nhẫn cưới ngón tay không tự giác nhéo tai thỏ, thanh triệt thiên chân ánh mắt nhụ mộ mà ỉ lại, váy bồng phức tạp rơi xuống. Nữ hài mảnh khảnh cẳng chân cùng hắn giao điệp ở bên nhau. Không có thể đạp lên trên mặt đất một khác bức ảnh. Nàng bị hắn đỡ cẳng chân, nâng lên trên vai, trong tay phủng một bó dính lộ pháo hoa, cười đến rực rỡ mà hồn nhiên, chụp ảnh thời điểm. Người quay phim đại thúc đậu nàng. Ngươi lão công tuổi lớn, muốn ôm bất động ngươi làm sao bây giờ? Chỉ có thể làm tôn tỷ ở phía sau nâng ngươi. Ta lại mượn hàng đơn vị, Tề Chân nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh cảm. Nhịn không được cười rộ lên, tàng nghiễm nắm lấy cơ hội. Nhanh nhẹn chụp vài chương, tiểu tân nương bị trượng phu bàn tay to duy trì. Nàng ngồi ở Dụ Cảnh Hành trên vai cúi đầu xem hắn, đạm anh sắc đầu xa ở trong gió nhẹ tung bay lên. Nam nhân mỉm cười hàm xúc mà sủng nịch, sau lưng là nhà bọn họ màu trắng sân phơi. Còn có hậu mặt xanh lam xa không? Như là nghĩa rộng ra vô hạn mơ màng, một khác bộ áo cưới là giản lược tố bạch. Không có quá nhiều trụy sức, bất quá vẫn là thục nữ đáng yêu hình thức, tề chân mang giọt nước chân châu nhĩ kẹp. Cũng không có mang xứng tốt đầu xa, nàng rối tung hơi có điểm thiên nhiên cuốn tóc đen, đầu vai mượt mà nãi bạch, như là đáng yêu tiểu thiên sứ, thiếu nữ đen nhánh bên mái đừng một đóa rực rỡ nở rộ tiểu thái dương. Hoa, sau lưng hiển lộ con bướm cốt, lệnh nàng có vẻ yếu ớt mà kiều nhu, dụ cảnh hành quỳ một gối. Thành kính mà ôn nhu hôn môi tay nàng chỉ tiểu cô nương che lại môi. Thuần hắc mắt nhân nhìn màn ảnh, tựa hồ có chút kinh hỉ, trên thực tế là, dụ cảnh hành cùng nàng bảo đảm, chụp xong cho người uống băng coca, tề chân mãn nhãn kinh hỉ xem màn ảnh, tàng nhiễm. Không hổ là quốc tế ảnh đế, đối phó không nghe lời tiểu bằng hữu kinh nghiệm thực phong phú, tàng nhiễm đối này mấy chương ảnh. Cưới thực vừa lòng, một phương diện có dụ cảnh hành thêm vào, cao cấp cảm thực đủ. Không thua quốc tế siêu mẫu ngạnh chiếu, về phương diện khác hắn thê tử thật sự ngoài dự đoán, tàng nhiễm không phải không nghe nói qua về nàng nghe đồn, nói là diện mạo bình thường ngoài vòng nữ nhân, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm. Hắn cũng có chút lý giải vì cái gì dụ cảnh hành sẽ cưới nàng, bên ngoài kiều Mỹ là một phương diện. Tề chân trên người có loại ngây ngô ngây thơ khí chất. Lại càng có chút thiếu phụ độc hữu nhu nhược phong vận. Cái này làm cho nàng như là nửa thục thịt quả giống nhau. Hương thơm lại khó có thể hái. Đối với nam nhân có loại chí mạng lực hấp dẫn, đương nhiên. Lấy hắn đối dụ cảnh hành hiểu biết, khẳng định không ngừng là này đó nguyên nhân, nhưng này cũng đủ lệnh tuổi này nam nhân. Đem kiều thê phủng ở lòng bàn tay sủng ái, nàng tình yêu là tốt đẹp thuần khiết. Lệnh lớn tuổi nam nhân nhớ tới chính mình tuổi trẻ khi năm tháng, chụp cổ trang chiếu thời gian ước. Ở hơi muộn một chút, dụ cảnh hành thực mau từ tàng nhiễm nơi đó bắt được điện tử phiên bản, hắn đối. Tàng nhiễm có chút đặc thù yêu cầu, tàng nhiễm cũng đều làm được tề chân lệ thường soát Weibo. Vây vây nghiêm túc soát thản chi Weibo quảng trường, đặc biệt chú ý bỗng nhiên bắn ra tới A còng dụ cảnh hành. Hình ảnh, hai chương phân biệt là bất đồng áo cưới, nhưng đều đem nàng mặt thực tốt giấu đi, đệ nhất chương nàng ăn mặc anh sắc Lolita áo cưới. Thân hình nhỏ xinh nhu nhược, ngồi ở thành thục trượng phu trên đùi, ôm con thỏ thú bông, vòng lấy hắn cổ, mặt ngượng ngùng chôn ở trong lòng ngực hắn, đệ nhị chương là nàng ăn mặc áo cưới bóng dáng. Hơi cuốn tóc đen rối tung ở sau lưng. Thân hình yểu điệu mà giàu có thiếu nữ cảm, hơi lộ ra ra một chút tuyết trắng cổ, bên mái là một đóa nho nhỏ thái dương hoa, thân sĩ sơ đạm nam nhân vì nàng quỳ một khối xuống đất. Mặt mày nhẹ rũ, thành kính hôn môi nữ hài mang nhẫn cưới ngón tay, tưởng đều không cần tưởng, xã giao internet khẳng định nháy mắt nổ mạnh, tề chân không hiểu trượng phu vì cái gì làm như vậy. Kỳ thật bọn họ nói tốt. Không hề đem liên quan tới hôn nhân sự tình thông báo thiên hạ, nhưng bọn hắn muốn vội vã đổi tiếp. Theo chàng, nàng bởi vì sớm khóa vây được muốn mệnh, liền ở trong lòng ngực hắn ngủ trong chốc lát, còn không có tới kịp tiếp tục soát Weibo, cổ trang áo cưới đính ở Hải Thành điện ảnh thành. Dụ cảnh hành quan hệ cùng thủ đoạn rất cường ngạnh, cho nên không cần quá nhiều vận tác. Cũng có thể dùng đến trong đó mấy khối nơi sân, bảo đảm an bảo thi thố tiền đề hạ. Cũng không sẽ bị quấy rầy, cười hỏi thương sinh phó đạo diễn Tào Tịnh nữ sĩ. Năm đó quay chụp này bộ phim truyền hình thời điểm đã sắp sửa lui cư nhị tuyến. Dụ cảnh hành xem như nàng nhìn trưởng thành lên người trẻ tuổi, mà năm đó cười hỏi biên kịch chế. Tác, cũng có Tào Tịnh nữ sĩ một phần công lao, đối với người xem tới nói. Cười hỏi thương sinh có lẽ chỉ là một bộ kinh điển phim truyền hình. Nhưng ở nàng xem ra, bên trong mỗi người vật đều là sống, có máu có thịt, mặc dù cốt truyện ngưng hẳn ở mỗi một khác, bọn họ cũng sẽ tiếp tục sinh hoạt đi xuống, đương nàng biết dụ cảnh hành cùng thê tử ý đồ lúc sau. Trừ bỏ có chút kinh ngạc, vẫn là có chút kinh hỉ, nàng từng cầu tư quá nam chủ đăng cơ sau 5 tháng. Bỗng nhiên phát giác hắn kỳ thật là tịch liêu, khả năng cả đời trừ bỏ về quyền lợi dã vọng, cũng khuyết thiếu một cái âu yếm nữ nhân tới làm bạn công chúa không thích hợp hắn. bọn họ đều quá kiêu ngạo, đã từng cảm tình trộn lẫn phức tạp lợi dục cùng cừu hận. Phai nhạt buông tay cũng thực mau, bởi vì lẫn nhau đều không đủ yêu nhau, cầm sư đối Bạch Nguyệt Quang sư phụ không phải tình yêu. Chỉ là nghèo túng thiếu niên khi một ít ngưỡng mộ tân hoàng còn không có chân chính toàn tâm toàn ý. Từng yêu, đem một nữ nhân chân chi nếu bảo cho nên ở Tào Tịnh đạo diễn xem ra. Có lẽ hắn rộng lớn mạnh mẽ cả đời, còn cần tăng thêm mặt khác sắc thái, dụ cảnh hành không phải cầm sư. Nhưng hắn cùng cầm sư có chút cùng loại, đều là đạm mà cơ trí nam nhân. Cũng đồng dạng bình tĩnh mà thanh tình. Như vậy tính chất đặc biệt khiến cho bọn hắn rất khó tìm đến khuynh tâm yêu nhau nữ nhân, Tào lão. Thái thái thấy hắn thê tử, so trong tưởng tượng càng thêm bất đồng, là thực thiên chân xinh đẹp tiểu cô nương. Xem trượng phu thời điểm trong mắt có chút nhụ mộ tình tố. Mang nhẫn cưới tay nhỏ bị hắn nắm mơ siêu tuy rằng lẫn nhau đều không nói lời nào. Nhưng nhìn ra được bọn họ thực yêu nhau, Tào Tịnh cười cười. Cảnh hành, ta đã lâu không thấy ngươi, gần nhất xem ngươi cánh đồng bát ngát ở ngoài tân phiến tuyên truyền thực kinh diễm. Đến lúc đó chiếu phim ngươi nhớ rõ cho ta lưu trương lần đầu phiếu, dụ cảnh hành cười cười. Đương nhiên, cười hỏi thương sinh đoàn phim đạo cụ còn giữ. Hiện tại thậm chí phóng triển lãm, dụ cảnh hành yêu cầu nói tự nhiên không thành vấn đề. Đồng thời Tào Tịnh đạo diễn còn vì Tề Chân tìm rất nhiều bộ bất đồng kiểu dáng áo váy. Đều là kịch không có xuất hiện quá, bất quá nàng tóc vẫn là không đủ trường. Yêu cầu mang tóc giả phiến, Tào Tịnh đạo diễn tự mình vì nàng hóa trang. Bện kiểu tóc, châm thượng bộ diêu hoa thắng, giữa mày điểm thượng hoa điền, là thiếu nữ còn ở khuê phòng kiểu tóc, nàng còn cùng Tào nãi nãi hàn huyên trong chốc lát thiên. Về năm đó đoàn phim việc vặt hàng ngày, quay chụp thời điểm Tây Chân còn rất nhỏ. Cái gì cũng đều không hiểu hùng hài tử, cho dù có cái gì đưa tin. Kỳ thật nàng cũng sẽ không biết, Tào nãi nãi nói. Có cái diễn vai phụ nữ hài tử thích dụ cảnh hành. Mỗi ngày đều cho hắn mang bữa sáng đưa hoa, nhưng không dám nói cho hắn. Cho nên bữa sáng vẫn luôn là trợ lý xem phóng lạnh lấy tới ăn, cuối cùng nàng lấy hết can đảm thông. Báo thời điểm, đương nhiên bị dụ cảnh hành cự tuyệt, hắn thực không thân sĩ. Đạm mạc từ chối, xin lỗi, ta đối với ngươi không cảm giác, nữ hài hiểu lầm hắn mỗi ngày ăn chính mình cơm sáng. Cư nhiên như thế chẳng biết xấu hổ, tức giận đến trực tiếp đem trong tay sữa đậu nành toàn rơi tại trên mặt hắn. Dụ cảnh hành không toàn tránh đi, bị giải đầy người, cuối cùng trợ lý ra tới nói rõ ràng. Hắn cũng không cùng nữ hài tử so đo, Tào nãi nãi cười rộ lên. Tề Chân cũng nhịn không được cười, nàng mặc vào xanh thẫm tề ngực áo váy. Trên tay kéo tuyết trắng lụa sa dài lụa choàng, giữa mày là yên chi sắc chu sa. Song hoàn búi tóc có vẻ ngoan ngoãn mà không thực pháo hoa, tiểu cô nương trên tay ôm một phủng hoa. Dại, đối với hóa trang kính nhấp miệng cười, như là bờ sông giặt xa tiên tử, trong lòng như là xủy một con nai con. Bùm bùm loạn đâm ơ siêu, Tề Chân hồi tưởng khởi chính mình khi còn nhỏ. Ngồi xếp bằng ngồi ở tivi trước, mãn nhãn mạo ngôi sao, trong tivi cầm sư áo xanh tay áo rộng. Đêm mưa mông mắt xiết địch, mỉm cười gian bắn ngược đàn cổ. Leng keng bàng bạc tiếng đàn tiệm ngăn, thích khách Tề ngã vào trong mưa. Hắn vừa lúc không chút để ý kích thích đốt ngón tay. Câu ra một cái đuôi điều, dư âm lượn lờ không dứt, hắn đùa bỡn quyền bính. Mưu đồ bí mật xoán quyền đoạt vị, giết địch với vô hình, nhưng ôn nhã ấm áp phong độ, lại cũng lệnh người vô cùng mê muội, bởi vì áo váy quá dài. Nàng đi đường thời điểm bị bang kỷ vướng một chút ở điện ảnh thành chín khúc trên hành lang. Thiếu nữ bị người một phen đỡ cánh tay, Tề Chân dương mắt xem hắn. Ngây người vài giây, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Hết chương.